Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoài Anh chậm rãi giải thích. Phải dùng đúng cách, dược liệu bị mốc có độc tính rất cao. Nếu không cẩn thận có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bệnh nhân bị trúng độc ở tay kia thì lại có thể dùng. Dù vậy cũng không được quá liều. Khương Chi Chi thở dài. Con còn phải học rất nhiều thứ. Cảm giác thời gian chẳng bao giờ đủ. Kim Hoài Anh đẩy gọng kính. Nhìn Khương Chi Chi. Con ấy à, thông minh. Chăm học, cũng có chút thiên phú. Chỉ là quá nôn nóng thôi. Học y không thể vội được. Cần có thời gian và kinh nghiệm. Từng chút một tích lũy mới thành. Được Kim Hoài Anh an ủi và khen ngợi, Khương Chi Chi cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Nóng sôi trào. Sau khi cùng Chu Tây Giã rời khỏi con hẻm nhỏ, cô vẫn còn vui vẻ không thôi. Em phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa. Sau này sẽ lợi hại như thầy Kim. Chỉ cần nhìn một cái là biết vấn đề ở đâu. Chu Tây Giã khẽ cười. Em chắc chắn làm được, nhưng cũng đừng ép mình quá. Em còn trẻ mà. Khương Chi Chi liếc anh một cái. Cô cố gắng như vậy chính là để học được bản lĩnh cứu anh và cứu nhiều người hơn nữa. Vẫn còn khá sớm, Khương Chi Chi đề nghị đi xem phim. Chúng ta chưa từng cùng nhau đi xem phim nhỉ? Đi thôi, mình đi xem đi. Chu Tây Giã tất nhiên không có ý kiến. Liền cùng cô đến rạp chiếu phim. Nhưng không may, bộ phim đã chiếu được một nửa, còn suất chiếu tiếp theo thì phải đợi 2 tiếng nữa. Trên tấm bảng đen trước cửa, dòng chữ viết bằng phấn ghi tên phim và thời gian chiếu. Khương Chi Chi nhìn một lúc, nhưng không mấy hứng thú với phim, mà lại chú ý đến dòng thông tin phía dưới về các buổi diễn mẫu tuồng. Lịch chiếu vào ngày mai, ở đó còn ghi tên các diễn viên. Trong đó có một người tên là Phương Giai. Khương Chi Chi nhìn kỹ, rồi đẩy tay Chu Tây Giã. Em nhớ bác cả nói, cậu hai có một cô con gái tên là Phương Giai. Đúng không? Chu Tây Giã gật đầu. Em ấy ở đoàn văn công. Khương Chi Chi tò mò. Là người này sao? Cô ấy ở Bắc Kinh à? Chu Tây Giã cũng không chắc. Em ấy ở đoàn văn công phía Nam. Không biết có phải cùng một người không? Có thể là đến đây biểu diễn. Khương Chi Chi nhìn chằm chằm vào cái tên một lúc rồi nhận xét. Người vào đoàn văn công chắc chắn rất xinh đẹp. Hơn nữa, nhà họ Phương có gen tốt. Phương Giai chắc là một cô gái rất đẹp. Chu Tây Giã lắc đầu. Anh chỉ gặp Phương Giai hồi nhỏ. Sau đó không gặp lại nữa. Với lại, nhà cậu hai cũng đã nhiều năm chưa quay về. Khương Chi Chi tò mò một lúc, rồi thấy chờ 2 tiếng để xem phim thật lãng phí thời gian. Bèn nói, đi thôi, mình về sớm một chút. Tối nay ở nhà ăn cơm tất niên với mẹ. Hai người đẩy xe ra khỏi rạp chiếu phim. Khi đi ngang qua Tây Tứ thì tình cờ gặp Hứa Minh Nguyệt. Cô ấy mặc chiếc áo bông màu xanh đậm, bụng đã lộ rõ. Trông có phần nặng nề, hạt dẻ rang đường một tay xách giỏ đi chợ, một tay dắt con trai. Có lẽ vì mang thai nên sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt. Trông gầy yếu và thiếu dinh dưỡng. Khương Chi Chi khẽ, ô, một tiếng, nhanh chóng bước đến trước mặt Hứa Minh Nguyệt. Chị dâu, chị đi đâu vậy? Hứa Minh Nguyệt cũng bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Khương Chi Chi. Hai đứa sao lại ở đây? Vào nhà ngồi chơi một lát đi. Vừa nói, cô vừa mỉm cười xoa đầu con trai. Hôm nay là tiểu niên, Đồng Đồng cứ đòi ăn cá, nên mẹ con chị xếp hàng đi mua. Nhưng đến lượt rồi thì cá đã hết mất. Thế là chị dỗ nó, dẫn đi mua kẹo hồ lô vậy. Khương Chi Chi bật cười, cúi xuống véo nhẹ má Đồng Đồng. Hôm nay là tiểu niên, chắc chắn đông người, cá tươi không dễ mua đâu. Nói xong, cô đứng thẳng lên, quan sát sắc mặt của Hứa Minh Nguyệt một cách kỹ lưỡng. Chị dâu, dạo này có phải chị ngủ không ngon không? Chị đang mang thai, nhất định phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu thấy không khỏe, phải bảo Tống Đại Ca Đông đưa chị đi bệnh viện ngay nhé. Hứa Minh Nguyệt khẽ cười. Lần này mang thai bé thứ hai, nghén nặng hơn, ban đêm hay bị hồi hộp, khó thở nên ngủ không ngon, nhưng ngoài ra thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cuối năm rồi, đơn vị của Tống Đông rất bận. Khương Chi Chi sững lại. Tống Đông rất bận, vậy sao hôm qua còn có thời gian đưa con đi bệnh viện? Hứa Minh Nguyệt lại một lần nữa mời Khương Chi Chi và Chu Tây Giá. Đã đến tận cửa nhà rồi, vào ngồi chơi một lát đi. Khương Chi Chi cười từ chối. Không cần đâu à, bọn em cũng đang chuẩn bị về nhà ăn tất niên đây. Hứa Minh Nguyệt liên tục gật đầu. Đúng đúng, hôm nay là tiểu niên, bọn chị cũng phải về sớm chuẩn bị cơm nước. Sau này có dịp, hai đứa nhớ đến chơi nhé. Nói rồi, cô quay sang con trai. Đồng Đồng, chào tạm biệt chú dì nào. Rồi mời chú dì lần sau đến nhà chơi. Đồng Đồng còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy bên kia đường. Tống Đông đang bế một bé gái. Bên cạnh là một người phụ nữ. Trên tay xách theo một con cá. Bố ơi, Đồng Đồng vô thức gọi lên. Cùng lúc đó, Khương Chi Chi và Chu Tây Giá đều quay sang nhìn. Tống Đông cũng đã nhìn thấy Hứa Minh Nguyệt và mọi người. Lập tức đứng sững tại chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Nụ cười trên mặt Hứa Minh Nguyệt dần cứng lại, bàn tay đang cầm giỏ đồ siết chặt hơn. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên con cá trong tay Trần Sương. Lại là một con cá. Sự bối rối ban đầu của Tống Đông dần chuyển thành hoảng loạn. Anh ta vội vàng đặt đứa bé vào lòng Trần Sương rồi nhanh chóng bước về phía Hứa Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, anh chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi. Hứa Minh Nguyệt khẽ cười. Vậy à, trùng hợp thật đấy. Khương Chi Chi cạn lời. Trước đây, cũng vì một con cá mà đã xảy ra chuyện. Vậy mà hôm nay lại vẫn là người đó. Vẫn là một con cá. Muốn bảo rằng Trần Sương tự mình xếp hàng mua cá. Cô thật sự không tin nổi. Trần Sương cũng bế con gái bước tới. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Hôm qua Tống Đại Ca giúp em đưa Tiểu Tiểu đi bệnh viện. Hôm nay để cảm ơn hai người, em đã cố ý xếp hàng mua cá, định mang đến tặng chị và Đồng Đồng. Cô bé trong lòng cô ta chớp chớp mắt, giọng không vui. Mẹ ơi, cá là chú Tống mua cho Tiểu Tiểu mà. Không thể đưa cho họ được. Khương Chi Chi nhìn thấy lồng N, G, Ư, C Hứa Minh Nguyệt phập phồng liên tục. Liền vội vàng bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Chị dâu, đừng tức giận, có gì thì về nhà nói chuyện. Hứa Minh Nguyệt khẽ cười, nhưng ánh mắt nhìn Trần Sương lại lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Tôi không muốn cãi nhau với cô, nếu cô thích như vậy thì cũng chờ tôi ly hôn rồi hẵng nói. Nghe đến hai chữ ly hôn, Tống Đông hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta vội vàng nắm lấy tay Hứa Minh Nguyệt. Không phải, Minh Nguyệt, giữa anh và Trần Sương thật sự không có gì. Hôm qua, anh đi làm về thì tình cờ thấy cô ấy đang đưa Tiểu Tiểu đi bệnh viện. Đứa bé sốt cao đến mức co giật, nên anh mới giúp đưa đi thôi. Còn con cá này là anh xếp hàng từ sớm mua cho Đồng Đồng. Nhưng Tiểu Tiểu ốm, lại nói cũng muốn ăn cá. Anh mới nghĩ, mình đưa con cá này cho con bé trước, mai anh sẽ mua lại cho Đồng Đồng. Hứa Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tống Đông, nghiến răng nuốt nước mắt trực trào. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tống Đông, vấn đề không phải là con cá, mà là nếu anh đã muốn giúp đỡ cô ấy như vậy, thì dọn đến nhà cô ấy ở luôn đi, sẽ tiện hơn. Trán Tống Đông túa mồ hôi. Minh Nguyệt, không phải như em nghĩ đâu. Anh đã hứa với em rồi, lời hứa đó vẫn còn giá trị. Khương Chi Chi nhìn thấy sắc mặt Hứa Minh Nguyệt không ổn, vội vàng nắm lấy cổ tay cô. Cách chương.